Đệ nhất danh sách, chương 229, Trần Vô Địch vấn đề canh, 3 cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc nhìn nói với Lang Vương, không cần tiếp tục truy đuổi, nơi này cự ly chạm gác không xa, hơn nữa bọn họ bó thức tạc đạn cũng không dùng hết, ta nhìn thấy bọn họ lấy ra 8 cái, nhưng vừa mới cũng chỉ dùng 3 cái mà thôi. Lang Vương gật gật đầu, biểu thị không truy đuổi. Nhâm Tiểu Túc từ trong cung điện lấy ra cửu bình hắc dược đưa cho Lang Vương, hắn chăm chú nói. Cũng chưa ăn quá nhiều lần. Lang Vương, đi thôi, lần này hướng trong núi sâu đi thôi, nhóm người này sau khi trở về, nhất định sẽ có rất nhiều binh sĩ đến nơi, đến lúc đó liền thực sẽ có nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc nói rõ đạo, chỉ có đàn sói hướng trong núi sâu trốn tài năng chân bình an, trừ ra nhiệm vụ không nói, Nhâm Tiểu Túc nội tâm của mình cũng không hy vọng đàn sói có việc. Nanomersin người mặc dù trọng yếu, nhưng hắn tin tưởng cơ hội còn có rất nhiều. Cộng thêm lúc trước giết chết người kia nano chiến sĩ, lần này tử vong nano chiến sĩ cộng lại 10 người, Nhâm Tiểu Túc cầm những bội đao đó cũng tất cả đều nhét vào thu nạp trong không gian, hắn không có vội vã đi nghiên cứu chúng, mà là có nhanh chóng trở lại trạm gác. Đều Nhâm Tiểu Túc đường vòng chạy về trạm gác thời điểm, trạm gác trong người đã tất cả đều bị vừa mới trên núi bó thức tạc đạn thanh âm cho kinh động, tất cả mọi người đứng ở trạm gác trên đất trống thảo luận vừa mới là chuyện gì xảy ra, Nhâm Tiểu Túc thừa dịp hỗn loạn tiếp cận đi qua cùng mọi người cùng nhau tham dự thảo luận. Thẳng đến Nhâm Tiểu Túc khi trở về sau, Lâm Tê bọn người vẫn không có thể trở lại trạm gác, xe Việt dã trả lại an an tĩnh tĩnh đậu ở chỗ đó. Bất quá cũng không lâu lắm, những cái này nguyên bản nhìn lên uy phong lẫm lẫm nano chiến sĩ liền từ trong đường núi lao tới, từng cái một chật vật không chịu nổi. Bọn họ thấy được chạm gác người tại thảo luận cái gì, mà Nhâm Tiểu Túc thì dẫn đầu xông lên hỏi. Vừa rồi trên núi phát sinh cái gì, các vị có sao không? Nhâm Tiểu Túc biểu tình vô cùng chân thành, nhưng mà Lâm Tê bọn họ thời điểm này đâu còn có tâm tư cùng một cái lưu dân nói nhiều như vậy. Tránh ra, Lâm Tê lạnh giọng nói, Nhâm Tiểu Túc liền tránh ra. Quảng cáo, chạm gác trong tất cả mọi người liền nhìn xem những cái này nano chiến sĩ thượng xe Việt dã, một đường hướng dưới núi chạy tới, tuy bọn họ trên mặt không có hiển lộ cái gì, nhưng Lý Thanh Chính những cái này người sáng suốt còn là qua nét mặt của bọn họ trong nhìn ra một tia sợ hãi. Đám người kia tiến vào thời điểm, cũng không phải là người này số A, đệ tử Vương Vũ chỉ nói. Tiến vào thời điểm là 48 người, ta chuyên môn điều tra, hiện ở dưới chỉ còn 38 người. Lý Thanh Chính gật gật đầu nói. Xem ra bọn họ ở trong sơn phát sinh chiến đấu, là cùng đàn sói sao? Tất cả mọi người ghi lại, chúng ta cũng không biết đàn sói ở trong này qua lại qua sự tình, nghe được không? Đều đã ăn đàn sói đưa tới thịt, việc này rũ ra đi ai cũng không có quả ngon để ăn. Minh bạch, chạm gác mọi người nói, này chạm gác trong tất cả mọi người, nghiễm nhiên thành một cái loại nhỏ đoàn thể cộng hưởng lấy cùng một bí mật. Kỳ thật sớm đã có nhà tâm lý học nghiên cứu qua kéo gần người với người giữa cự ly một cái đường tắt chính là cộng đồng bảo thủ một bí mật. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện Hồ Thuyết từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện gian phòng cửa, phảng phất đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện cũng không quá quan tâm cảm thấy hứng thú giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên cũng có một cái khác khả năng, Hồ Thuyết cũng không nghĩ xuyên phá cùng chạm gác mọi người giữa tầng kia cửa sổ. Kỳ thật người thông minh ở trong này ở vài ngày liền có thể minh bạch này chạm gác khẳng định có vấn đề, bằng không thì những đàn sói đó đưa tới con mồi giải thích thế nào? Thế nào, đàn sói còn phải cho chạm gác trao vật nghiệp phí đâu này? Không thực tế à, nhưng Hồ Thuyết cũng không giống như quan tâm những cái này, muốn ở chỗ này qua tốt năm. Lâm Tê đám người sau khi rời đi, liên tiếp hai thiên đô không có còn có người đến qua trạm gác. Nếu quả thật như Hồ Thuyết theo như lời, Lý Thị muốn nghiên cứu thực chiến số liệu, như vậy hiện tại Lý Thị sở nghiên cứu e rằng đang tại tăng giờ làm việc phân tích cho đội trưởng đám người số liệu A, nhưng Nhâm Tiểu Túc biết nên đến chậm sớm sẽ đến, hắn chỉ hy vọng lúc đó đàn sói đã mang theo trùng quần rời đi rất xa. Hai ngày này Hồ Thuyết còn là như thường lệ cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ đi học, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng bình tĩnh cùng thong dong, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc hết lòng tuân thủ hứa hẹn muốn 3 ngày không hỏi lớp học vấn đề, điều này làm cho Hồ Thuyết cảm giác được một tia năm vị. Cái gọi là năm vị cụ thể là cái gì đâu, đại khái chính là thể xác và tinh thần khoan khoái, không cần công tác a. Buổi tối lúc ăn cơm sau Hồ Thuyết cùng Nhâm Tiểu Túc nói rõ nói. 3 ngày không hỏi xem đề cũng không phải là để cho ngươi tích lũy lấy 3 thiên vấn đề đến ngày thứ 4 một chỗ hỏi ta a, không nên tại phía trên sự tình này đùa nghịch hoa dạng, hiểu không? Không thể thực hiện được, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Hồ Thuyết lại sớm đem hắn đường cho phá hỏng, gừng còn là cay độc a. Lúc này bên cạnh ăn cơm Trần Vô Địch nói. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Hồ Thuyết nhìn về phía Trần Vô Địch liền vẻ mặt ôn hòa lên. Ngươi cùng Nhâm Tiểu Túc không đồng nhất, ngươi có thể tùy tiện hỏi. Trần Vô Địch gật gật đầu nói. Một cái vòng tròn trùy S cao cùng ngọn nguồn mặt đường kính muốn đợi mà lại hình nón S cùng trụ tròn ngọn nguồn mặt bán kính. Nói tới chỗ này, Trần Vô Địch nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Sư phụ, nửa câu sau ta quên. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn nhắc nhở hắn nói. Mà lại hình nón S cùng trụ tròn ngọn nguồn mặt bán kính gần người tích cũng đều bằng nhau, thì hình nón S cùng trụ tròn bên cạnh tích so giá trị là bao nhiêu? Hồ Thuyết nhìn xem tinh không thở dài nói. Ngươi là thực châu bò. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Ngài nếu không nghĩ trả lời này vấn đề cũng được, ta đổi lại vấn đề. Hồ Thuyết thấy Nhâm Tiểu Túc như vậy chăm chú, liền quay đầu nhìn hắn. Ta trước hết nghe ngươi muốn hỏi cái gì? Quảng cáo, ngài đến cùng là thân phận gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Hồ Thuyết sững sờ một chút, hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được vấn đề này, so sánh với Nhâm Tiểu Túc vấn đề khác quả thật quá đơn giản, hơn nữa hắn trước kia cũng không có cấm kỵ qua cái gì, cũng không phải không thể nói. Ta, Hồ Thuyết, đảm nhiệm Lý Thị đệ nhất tập đoàn quân sự đặc biệt đều tư cục trưởng, quân hàm trung tướng, hiện nay tạm thời người quản lý 108 hàng rào. Hồ Thuyết nói, từ khi 109 hàng rào gặp chuyện không may, Lý Thị nhanh chóng tiếp quản sở hữu hàng rào quyền thống trị, nguyên bản lưu lại thể chế bức lũy người quản lý là vì tập đoàn giữa có ước định mà thành quy củ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, khi đó vẫn còn tập đoàn thời kỳ phát triển, tập đoàn cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Bọn họ nghĩ hết biện pháp thẩm thấu từng cái hàng rào, cũng chậm rãi huấn luyện xuất quân đội mình, vài chục năm về sau tập đoàn chậm rãi thành từng cái hàng rào chân thực trưởng khống giả, nhưng dù vậy mọi người cũng không ai nguyện ý khai mở đầu đi xé rách tầng kia cửa sổ. Ngày nay Lý Thị triệt để tiếp quản từng cái hàng rào, bọn họ Lý Thị cũng trở thành 11 tòa hàng rào cứ điểm trên danh nghĩa chân chính trưởng khống giả, đồng thời này 11 tòa hàng rào nội bộ ngân hàng đã hoàn toàn cự tuyệt tài đoàn khác tiền tệ hối đoái, trong lúc nhất thời tài đoàn khác tiền tệ tại đây 11 tòa hàng rào trong nhau nhau bị giảm giá trị. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được chính mình dường như minh bạch Hồ Thuyết vì sao bảo trì một loại trung lập thái độ, chẳng lẽ nói này Hồ Thuyết hiện tại thân là 108 hàng rào người quản lý, muốn nhờ vào cái khác lực lượng tới suy yếu Lý Thị lực lượng, do đó đạt tới chân chính cầm quyền mục đích. Nhưng mà Hồ Thuyết nhìn xem hắn cười nói, ta biết đại khái ngươi tại suy đoán cái gì, nhưng ngươi bây giờ thấy được chân tướng, như cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, có lẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch, rất chờ mong thấy được ngươi khi đó biểu tình. Cảm tạ mực ngươi cây thành thủ hộ giả trở thành quyển sách tân minh. Cầu vé tháng, cầu vé tháng, cầu vé tháng, chuyện trọng yếu nói 3 lần, tối thiểu ổn định thứ 10 danh sách nha. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.